Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, hẳn là ngạo kiều. Dưới bóng đêm, một đám tiểu yêu ở cạnh biển nô đùa. Ngọc Hà cung nữ nhìn hai tay bên trong sáng sủa mà lại ánh đèn dịu dịu. Nội tâm tràn ngập cảm động. Thành công rồi. Chu vi đám tiểu yêu hoan hô lên. Khỉ con, người thật thông minh. Ngọc Hà cung nữ đầy mặt cảm kích nhìn về phía truyền thụ nàng phù văn tiểu hầu tinh. Tiểu hầu tinh sờ sờ đầu. Này không phải một cái cần rất nhiều linh lực phù văn. Điêu khắc lên không khó. Nhanh thử xem có thể hay không bay. Tiểu hầu tinh nói rằng. Ngọc Hà cung nữ buông lỏng tay. Đèn lồng ngay ở dưới ánh trăng từ từ nổi lên. Tỏa ra ấm áp ánh sáng. Đám tiểu yêu nhìn thật thoáng tâm. Thật lâu mới tản đi. Hầu tinh trở lại rừng rậm. Một người phụ nữ tiến lên nghênh tiếp. Huynh trưởng, người đang làm gì? Nàng này vừa mở miệng. Hầu tinh liền biểu hiện nguyên hình. Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi. Người làm sao phát hiện là ta? Huynh trưởng giấu được người khác. Giấu không được ta. Ngao Loan có chút đắc ý. Tiếp nhìn phía cạnh biển. Phù văn kia phát minh bắt đầu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tiểu yêu đem nó chế tác được. Tôn Ngộ Không cười nói. Cấp thấp phù văn. Không cần mấy ngày. Cái khác tiểu yêu cũng đều sẽ học được. Ngao Loan quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Huynh trưởng ngươi nếu biết làm sao giáo dục đám tiểu yêu. Nàng khẽ cau mày. Tại sao không trực tiếp đem phương pháp công bố ra ngoài? Một cái ưu tú người quản lý. Muốn giỏi về dẫn dắt. Cùng với khích lệ hạ nhân chủ động công tác. Tôn Ngộ Không trả lời. Ngươi không thể biểu hiện biết tất cả mọi chuyện. Quá mức toàn năng. Đám yêu quái sẽ đem đối với kỹ thuật truy cầu ký thác ở trên người hắn. Đối với bồi dưỡng nhân tài tới nói Tôn Ngộ Không tình cờ giấu dốt là tất yếu. Hắn cũng không muốn biến thành bảo mẫu. Ngao Loan bĩu môi. Huynh trưởng ngươi chính là lười biếng. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Cũng không có phủ nhận thuyết pháp này. Rốt cuộc ta công tác cũng nhiều mà. Ngao Loan hừ một tiếng. Sau đó cười híp mắt hướng Tôn Ngộ Không quay một vòng. Huynh trưởng, ngươi xem ta ngày hôm nay có biến hóa gì đó sao? Biến hóa, Tôn Ngộ Không trên dưới nhìn nàng vài lần. Ngươi, cao lớn lên. Không có, Ngao Loan đầy mặt không thích. Là châm gài tóc, nàng chỉ trên đầu châm gài tóc. Huynh trưởng, ngươi không nhìn thấy ta đổi châm gài tóc sao? Không chú ý, Tôn Ngộ Không thẳng thắn trả lời để Long Nữ cả người vô lực. Người đi về trước, Tôn Ngộ Không tiếp nói với Ngao Loan. Ta còn có việc, cái này đầu gỗ. Ngao Loan trong lòng hận đến nghiến răng. Nàng xoay người trở về đáy biển cung điện đi rồi. Tôn Ngộ Không hướng đi rừng rậm nơi sâu xa. Hắn nắm bắt pháp quyết. Một đường đọc thầm chữ chú. Điều động sơn thần hiện thân. Quả nhiên không có phản ứng. Tôn Ngộ Không ở một gốc cây trăm năm cây già bên đình chỉ thi pháp. Sơn thần cùng thổ địa là cơ sở tiểu tiên. Không có năng lực chạy trốn pháp thuật của hắn. Ở Tôn Ngộ Không cùng cái khác yêu quái trong trí nhớ. Đều chưa từng thấy hoa quả sơn thần. Có thể là bởi vì vị trí đại dương mênh mông. Có thể là khuyết ít nhân loại cung phụng. Hoa quả sơn không có sơn thần cùng thổ địa. Nhưng hoa quả sơn nếu như kéo dài phát triển. Sớm muộn có một ngày thiên cung sẽ phái sơn thần lại đây. Hoa quả sơn thổ địa tải nuôi vạn vật, dưỡng dục bầy yêu, Tôn Ngộ Không không cần suy nghĩ. Liền biết sơn thần thuộc về đối với hoa quả sơn là cỡ nào trọng yếu. Nơi này không có sơn thần, Tôn Ngộ Không chỉ có thể đem vị trí này tặng cho thiên cung sắp xếp hắn có thể không muốn. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản nhận nó loạn. Tôn Ngộ Không trong mắt thần quang lấp lóe. Đại trượng phu làm việc, há có thể bó tay bó chân. Coi như hắn cướp đoạt sức mạnh vô hình kia, thiên cung cũng không tư cách nói cái gì. Quyết định, Tôn Ngộ Không lập tức ngồi khoanh chân, bắt đầu cùng núi rừng giao lưu. Hắn là hoa quả sơn thiên sinh địa dưỡng linh hầu, lại là đắc đạo yêu tiên, không có đi cái gì oan đường. Một buổi tối liền tìm đến cỗ kia sức mạnh vô hình. Đem ra, Tôn Ngộ Không đưa tay ra, Tay của hắn phảng phất xé rách không gian, ở vô hình thế giới nắm lấy hữu hình đồ vật. Ta cung kính bồi tiếp đã lâu. Ta chủ, Ngô Vương, chủ nhân của ta a. Phảng phất có cái âm thanh truyền đến, âm thanh chớp mắt liền qua. Tôn Ngộ Không thu tay về, lòng bàn tay ôn hòa, cúi đầu vừa nhìn, nhưng là một cái mộc bài. Mộc bài bình thản không có gì lạ, phía trên viết Hoa Quả Sơn ba chữ lớn. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm mộc bài, thâm thúy mà tri thức hai mắt hơi lấp lóe. Còn chưa đủ, hắn đứng dậy mặt hướng biển rộng, bấm tay nắm chặt, bỗng nhiên có ngũ đạo quang hoa từ đằng xa bay tới. Từng cái lọt vào mộc bài. Cứ như vậy, năm hòn đảo nhỏ sức mạnh cũng rơi vào rồi trên tay hắn. Tôn Ngộ Không lần thứ hai nhìn về phía mộc bài. Hoa Quả Sơn, ba chữ lớn mơ hồ phát ra kim quang. Kim quang sau khi tắt, Tôn Ngộ Không đem mộc bài treo ở bên hông, hướng về Thủy Liêm Động đi đến. Hắn rất nhanh sẽ ngừng lại. Phía trước quấn quanh bụi gai nhường đường ra. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không xoay người hướng về một hướng khác. Mặt đất cỏ dại ở hắn lúc đi qua, chủ động tách ra đến hai bên. Một ít buông xuống cành cây cũng nhấc lên, để hắn không khom lưng cũng có thể đi tới. Những này cỏ dại cùng cây cối đều không có thành tinh. Tại sao có thể có như vậy trí tuệ? Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc, đi tới một chỗ dòng suối. Càng kỳ diệu sự tình phát sinh, hai bên đại thụ dĩ nhiên duỗi dài rễ cây, hóa thành một tòa cầu gỗ nằm ngang ở suối nước trên. Hoa Quả Sơn thực vật nhóm ở cho Tôn Ngộ Không mở đường. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không cầm lấy mộc bài, phát hiện phía trên ánh sáng lại đang lóe lên. Con này mộc bài nắm giữ tựa hồ không phải sức mạnh, mà là một loại quyền lực. Thì ra là như vậy. Tôn Ngộ Không cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao những kia nho nhỏ sơn thần có thể rời non lấp biển rồi. Bọn họ rời non lấp biển sức mạnh không phải đến từ tu luyện, mà là đến từ sơn thần thân phận. Sơn thần tượng trưng núi rừng, bản thân ý chí, niềm vui bất ngờ. Tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng, có con này mộc bài, sau đó hắn liền có thể dễ dàng thay đổi Hoa Quả Sơn địa mạo rồi. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn có thể nhanh chóng xây dựng một cái lý tưởng quốc gia. Ta đến lại tìm một lần Trấn Nguyên Đại Tiên. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, thời gian 3 tháng cũng đến rồi. Hắn lần lượt bái phỏng Trấn Nguyên Đại Tiên, hàng đầu mục đích chính là hy vọng hắn hỗ trợ hoàn thiện Hoa Quả Sơn cơ sở kết giới. Nhưng mà Sơn Thần bài so với Tôn Ngộ Không dự liệu hữu dụng, nếu như Trấn Nguyên Đại Tiên không đồng ý, hắn quyết định một người làm. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với Tôn Ngộ Không mà nói, hiện tại đã không phải tình thế bắt buộc người. Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đang uống trà. Hai cái tiên đồng đi vào gian phòng. Sư phụ, cái kia Hồ Tôn lại tới nữa rồi. Không cần phải để ý đến nó. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng nói. Hai cái tiên đồng nói tiếp. Cái kia Hồ Tôn nói, lần này là hắn một lần cuối cùng bái phỏng. Cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên dừng lại uống trà, đứng dậy ở gian phòng đi lại lên. Hai cái tiên đồng liếc mắt nhìn nhau. Sư phụ làm sao có điểm không đúng? Tôn Ngộ Không ở Ngũ Trang Quan cửa chờ đợi. Chờ nửa ngày, Trấn Nguyên Đại Tiên y nguyên chưa hề đi ra. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ đã, bên trong bỗng nhiên truyền ra một thanh âm. Tôn Ngộ Không, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi muốn làm cái kia thương thiên hại lý việc, đến lúc muốn ta làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không xoay người, cái kia cùng Đại Tiên không quan hệ. Hắn rõ tiếng trả lời, Đại Tiên không tranh với đời. Ta sẽ không đem ngươi liên lụy vào. Ngũ Trang Quan cửa lớn từ từ mở ra rồi. Đã như vậy, ngươi mau vào, ta cùng ngươi tâm sự. Tôn Ngộ Không một trận ngạc nhiên, không nhịn được nghĩ đến. Này Trấn Nguyên Đại Tiên, hẳn là cái ngạo kiều. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.